Bình minh ngủ say, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thân hình Hắc Viên như một tảng đá ngã xuống đất, thân thể Garcia cũng bị lực phản ứng ném lên không trung. Mà chim tuyết vừa vặn xuất hiện ở độ cao thấp, động tác lưu truyền vớt hoàng tử đi, xẹt qua một đường cong dài hình elip trở lại bầu trời. Điện hạ, Trường Phong săn bắn. Khương Kiến Minh chấn định từ trong buồng lái gọi một tiếng. Phải ưu tiên giải quyết sinh vật dị tinh sao? Ánh mắt lại rơi vào cánh tay robot của cá mập ác của robot phía dưới. Thi thể trung tá Hoắc Lâm. Dòng máu anh hùng chảy không hết trong bao nhiêu năm qua. Bây giờ cô đọng rõ ràng trên ngực trung tá. Cô đọng thành màu đỏ chói mắt. Người trẻ tuổi tóc đen từ trên cao nhìn quan trưởng ngày xưa của mình. Đôi mắt trong trẻo kia xẹt qua một tia bi thương nhàn nhạt. Những sinh vật dị tinh này quá mức dị thường. Lưu lại người sống mang về cứ điểm. Garcia giọng nói lãnh đạm. Hắn dùng tinh cốt bám lấy thân máy bay của Tiết Cưu. Rũ mắt nhìn vượn đen trên mặt đất. Một chùm chân tinh đâm ra từ mặt đất đã xuyên qua lồng ngực Hắc Viên. Bụi bặm che lên khuôn mặt dữ tợn cứng ngắc của sinh vật dị tinh. Khương Kiến Minh thu hồi ánh mắt. Hiểu rồi, nhưng mà tiết nữ vừa mới chuyển hướng. Đã bị một mảnh bóng ma phía trước bao phủ. Cơ giáp đỏ tươi đi tới trước mặt. Trong buồng lái của Hephaestus, mặt xích long lộ ra vẻ điên cuồng. Thể hình giữa máy L và Model S chênh lệch lớn đến đáng sợ. Hai nòng pháo của Hephaestus nhanh chóng tụ quang. Chim tuyết tránh không thể tránh được. Đáy mắt Garcia đột nhiên lạnh lẽo. Lạnh lùng nói. Đừng trốn. Những lời này là nói với Khương Kiến Minh đang điều khiển robot. Sau một khắc, họng pháo của cơ giáp cấp S Hephaestus phun ra hỏa cầu hàm chứa khí tức hủy diệt. Mà tinh cốt của hoàng tử ngang nhiên nghênh đón. Thịnh như kiêu dương. Vô luận là dung nham vũ đạo hay là binh lính ngân bắc đầu. Tầm mắt đều bị cỗ quang mang nóng rực này hấp dẫn. Mấy trăm người sững sờ há to miệng, ngửa đầu nhìn, thời gian đã được thiết lập tại thời điểm này. Tất cả mọi thứ sau đó, phảng phất như biến thành động tác chậm. Tinh cốt từ giữa từng tấc xé rách hỏa cầu. Nó giống như cắt một quả táo với một con dao vàng. Khóe mắt xích long co rút, không dám tin nói. Cái gì? Thẳng đến khi hai quả cầu lửa bị chém một bổ hai nửa. Tiếng nổ lớn đến chậm chạp mới chấn động vang vọng, khói dày đặc như long xà cuồng vũ, mà tinh cốt của Garcia cứ như vậy từ trong khói dày đặc đâm ra. Xoay một cái bán viên xúc lực, nhanh như chớp oanh kích vào thân máy bay của Hephaestus. A, nhất thời, robot cấp S khổng lồ trực tiếp mất cân bằng, giống như diều đứt dây màu đỏ bay ngược ra ngoài, hung hăng nện vào một bên sơn nham. Ở trên nham thạch nện ra một cái hố lớn. Cái này, phía dưới, trung úy Raymond ánh mắt đờ đẫn. Đây vẫn là người sao? Đầu tiên là một kích giải quyết sinh vật dị tinh cấp A. Ngay sau đó chỉ dựa vào lực lượng tinh cốt chấn động một chiếc robot cỡ lớn cấp S. Cảnh tượng liên tiếp này không thể không kể đến có bao nhiêu rung động. Phía trước không ít binh sĩ ngân bắt đầu. Hiện tại cũng trực tiếp choáng váng. Yo, cơ giáp đỏ tươi vừa nặng chỉnh thể. Đang muốn cất cánh lại thình lình bị đụng phải như vậy. Cứ nhiên lại một lần nữa bị nện vào trong cái hố kia. Khụ, chết tiệt, tinh cốt của Garcia lần nữa bổ tới. Xích long nhãn lộ ra hung quang. Hắn một cước đá văng cửa buồng lái. Đồng dạng lấy tinh cốt nghênh đón. Một tiếng kim loại va chạm giòn vang. Tinh cốt xích kim băng xuyên của hoàng tử đế quốc cùng tinh cốt nồng đậm của vũ đạo thiếu đoàn trưởng. Như đao kiếm đánh nhau giữa không trung. Bắt đầu giác lực, tinh hạt hóa thành kình khí cuồng vọng. Vũ đạo cùng ngân bắt đầu binh lính bốn phía tất cả đều xôn xao. Trình độ chiến đấu này đã vượt ra ngoài phạm trù của người thường. Bọn họ đừng nói đi lên hỗ trợ. Kết nối gần cũng khó khăn. Chỉ có thể ngạc nhiên nhìn. Mà cùng lúc đó, robot lại một lần nữa chấn động. Khương Kiến Minh mặt không chút thay đổi lại đụng một cái. Vì thế Hephaestus lần thứ ba bị tuyết tu mắc kẹt trong sơn cô. Lão Hắc Dương, Xích Long thiếu chút nữa té ngã, nhất thời nổi trận lôi đình. Lão phế vật, ngươi rốt cuộc có thể mở robot hay không? Bị tàn nhân loại chơi như vậy, rất sảng khoái sao? Phía dưới truyền đến một tiếng tức giận mắng. Sếp, thằng nhóc này tà môn rất. Trước bóp chết hắn. Trong Tuyết Cưu, ánh mắt Khương Kiến Minh quét xuống. Đột nhiên nhìn thấy trong buồng lái của Hephaestus còn có một vũ đạo cao lớn với làn da màu đồng. Trong lúc điện quang thạch hỏa gian, trong lòng hắn khẽ động, cảm thấy ngũ quan người này tướng mạo có chút quen mặt. Nhưng mà trong kịch chiến, không cho phép người ta suy nghĩ kỹ. Tiết Diệc bay lên, bóng trắng chợt lóe lên liền vòng qua bầu trời Hephaestus. Sau đó, bang bang, trong gió liệt, người trẻ tuổi tóc đen cư nhiên một tay bám vào móng vuốt cơ giới bên trong robot. Hơn phân nửa thân thể lơ lửng ra khỏi buồng lái. Tay kia của hắn bóc cỏ màu xám bạc, bình tĩnh bắn hai phát về phía Xích Long. Đồng tử Xích Long đột nhiên co rụt lại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trên đời này lại có một tàn nhân loại. Dám ở trong khoảng cách gần như vậy. Nổ súng về phía tinh cốt tiếp cận siêu cấp S. Tên này chẳng lẽ là liều mạng sao? Hắn rốt cuộc là người gì? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Xích Long ngửa người lên. Viên đạn Venus cánh lướt qua gò má thiếu niên tóc đỏ. Lưu lại một vết máu. Vài giọt máu tươi rơi xuống Hephaestus. Giây tiếp theo, tiếng nổ giòn tan chói tai kèm theo tinh thể đỏ thẫm văng khắp nơi. Garcia mạnh mẽ phát lực, trực tiếp bẻ gãy tinh cốt Xích Long lộ ra sơ hở trong nháy mắt. Trong tiếng kêu thảm thiết của Xích Long, Tuyết Tu và Hephaestus đồng thời nghiêng người. Gần như là cánh lướt qua cánh thay đổi vị trí. Móng vuốt cơ giới của Tiết Cưu nhanh chóng chuẩn xác vớt lên. Garcia cũng trong lòng cũng linh tê đưa tay bắt lấy. Hoàng tử điện hạ bị chiếc robot nhỏ nhắn này mang đi. Rất nhanh đi xa. Sếp, sếp, anh thế nào rồi? Trong buồng lái của Hephaestus, vũ đạo, lão Hắc Dương, hét lên, ý nghĩ đâm tay, chúng ta không thể đánh nữa. Chỉ thấy một góc bầu trời mênh mông, rất nhiều chiến trận robot lấy trạng thái phi hành chạy tới. Là viện quân ngân bắt đầu do Tạ Dư Đoạt xuất lĩnh chạy tới. Xích Long thở hổn hển không ngừng. Hắn hung tợn một ngụm. Mẹ nó, các bạn nhỏ, chúng ta rút lui. Tình thế nghịch chuyển, quân đội ngân bắt đầu trong lúc rút lui hợp lưu với viện quân. Lúc này quay đầu giết một hồi mã thương. Hỏa lực trên trời dưới đất giao tận. Đám vũ đạo khóc trời đoạt địa. Robot dung nham bị bắn rơi vô số. Trên thân cơ giáp cấp S, Tạ Dư Đoạt phóng thích ra tinh cốt. Tinh cốt thiếu tướng cực sâu, thâm trầm gần đen màu tím đen. Hắn chặt dưa thái rau bẻ gãy xương tứ chi của một con vượn đen. Nói, đem đại gia hỏa này mang về cho ta. Đè vào cứ điểm, rất nhanh, Garcia cùng Tạ Dư Đoạt hai người liền đem 6 con hắc viên thu thập sạch sẽ. Dung nham vũ đạo đoàn cũng dưới hỏa lực mãnh liệt của ngân bắt đầu xám xịt lui đi. Chỉ còn lại từng đạo khói đen như vết sẹo ngang dọc giữa núi non và bầu trời. Đến khi trận chiến kết thúc, bọn họ đã thắng. Tuy nhiên, có lẽ là bởi vì tình huống chiến đấu quỷ dị. Có lẽ là bởi vì quan trưởng hy sinh. Trong ngân bắt đầu không có ai vì trận thắng này mà vỗ tay hoan hô. Sĩ quan và binh lính trải rộng trên khuôn mặt bụi bặm và mồ hôi. Ít nhiều mang theo một loại ngưng trọng chứng kiến mưa gió sắp tới. Tạ Dư Đoạt cũng không để cho bộ đội đuổi theo. Mọi người tại chỗ kiểm kê thương vong. Sau đó chỉnh đốn robot. Nghỉ ngơi một chút rồi rút về pháo đài. Chim Tuyết chậm rãi hạ cánh xuống một cái mặt đất. Hơi rời xa nơi đại bộ đội. Đèn trong buồng lái lần lượt tắt. Khương Kiến Minh tựa lưng về phía sau, thở dốc bất định, hắn thong thả rời bàn tay đeo găng tay màu đen từ bàn điều khiển xuống. Hai tay kia thoát lực buông xuống hai bên ghế lái, hơi run rẩy. Khương, Garcia bám vào bên ngoài buồng lái, trên mặt mày có màu sắc tiêu cự chưa từng có trong trận chiến mạo hiểm vừa rồi. Xong rồi, anh mở cửa buồng lái ra, tôi sẽ mở robot. Khương Kiến Minh hai má tái nhợt, cố hết sức ngước mắt nhìn hoàng tử bên ngoài buồng lái. Sâu trong đáy mắt hắn tựa hồ có những ngôi sao chớp động trong sáng. Cười nhỏ giọng nói, điện hạ, chiến tranh thật mệt mỏi. Giọng nói của Garcia mạnh mẽ, mở cửa ra, mệt mỏi, ngài tự mình vào đi, tiền sửa thủy tinh sẽ cho, để cho pháo đài hoàn trả. Khương Kiến Minh càng nói thanh âm càng thấp, ý cười khóe môi tiêu tán như một làn khói, mí mắt dần dần rũ xuống. Garcia thần sắc biến đổi, hắn ý thức được không đúng, lúc này dùng tinh cốt đánh nát kính hợp kim bên ngoài buồng lái. Mới nhảy vào, dưới chân hoàng tử liền chi chi dẫm lên một vũng chất lỏng. Garcia rũ mắt nhìn, sàn nhà bên cạnh buồng lái có màu đỏ tươi. Máu, tầm mắt dọc theo vết máu kia leo lên. Hắn lại nhìn thấy một góc ghế lái đang lặng lẽ nhỏ máu. Sau đó nhìn thấy quân phục ngân bắt đầu bị ướt. Hướng lên vị trí trên một chút, có một cây chân tinh màu đỏ đâm vào sườn nhân loại tan. Ngay trong nháy mắt này, Garcia như bị sét đánh. Hắn phảng phất nghe thấy thanh âm xương cốt trong cơ thể mình đóng băng thành băng. Bị thương, trong, đang chảy máu, bị thương nhẹ, sét đã giúp tôi xem nó. Không có cơ quan quan trọng. Khương Kiến Minh rũ mắt xuống. Anh nửa con trai đang ở ghế lái. Giọng nói lúc nào cũng đứt quãng. Tôi đến giữa các vì sao xa. Gần 2 tháng. Đây là chấn thương đầu tiên. Trong buồng lái không có ai nói chuyện. Trên màn hình robot, trí não kỳ lạ kia đã sớm gấp gáp lướt màn hình gâu gâu gâu. Chẳng qua bị chủ nhân bấm nắp giọng nói. Trong bóng tối, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập của Garcia. Cùng với tiếng hắn nhanh chóng lục lọi vật phẩm cấp cứu. Không có khả năng, đến tột cùng khi nào? Garcia căng thẳng khóe miệng. Cánh môi tái xanh, robot vừa hạ cánh, hắn từ khi nào hắn bắt đầu chảy máu, chân tinh màu đỏ, chẳng lẽ là ở khi mở buồng lái nổ súng vào xích long? Nhưng người này sao có thể không lên tiếng một tiếng? Máy điều trị chùm tia, kìm cầm máu, thuốc cấp cứu, Garcia đột nhiên quay đầu lại, thuốc gây mê đâu, chân tinh đâm vào trong cơ thể, đối với nhân loại mới mà nói chỉ là ngoại thương. Nhưng đối với tàn nhân loại mà nói, tinh thể nhanh chóng giật tán trực tiếp tiến vào miệng vết thương. Nếu như không mau chóng xử lý, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Phải mau chóng lấy ra. Ánh mắt Khương Kiến Minh có chút trống rỗng. Anh cười khổ một chút. Nỉ non nói, lúc tôi còn đang thích ứng với sĩ quan, lần gặp phải á chủng, lúc ấy có một đồng đội trọng thương. Trong lòng Garcia dâng lên dự cảm không rõ. Lệ sắc ngắt lời. Thuốc gây mê ở đâu? Trả lời. Không có thuốc gây mê. Không có tiền. Khụ không. Chưa kịp bổ sung. Khương Kiến Minh thở dài. Nhắm mắt lại. Nếu không ngài trực tiếp rút ra đi. Vết thương không sâu. Không sao đâu. Garcia hít sâu một hơi. Khàn khàn nói. Ta đi gọi y lính. Ngân bắt đầu xuất đội đều sẽ mang theo y tế. Anh đang chờ. Đừng ngủ. Chờ tôi quay lại. Khương Kiến Minh lẳng lặng nhìn Garcia xoay người nhảy xuống robot. Anh có biết nó sẽ bị thương không? Anh thầm nghĩ trong trái tim của mình. Thực sự biết. Tàn nhân loại lấy lập trường đối địch. Cận thân bại lộ trước mặt một nhân loại mới quanh năm quen chiến đấu. Kết quả bị chân tinh đâm cũng không khó đoán trước. Vậy vì sao còn nổ súng? Khương Kiến Minh nhắm mắt lại. Trước mặt lại tựa hồ hiện ra huyết sắc chói mắt trên người trung tá Hoắc Lâm. Lừa dối không ai có thể lừa dối chính mình. Khi đó, sở dĩ biết rõ nguy hiểm còn cận thân bắn 2 phát vào xích long. Là bởi vì hắn phẫn nộ. Vì vị thuyền trưởng luôn ghét hắn. Vì cái chết của sĩ quan. Hắn tự nhận mình tính tình rất tốt. Hơn nữa bình tĩnh cẩn thận. Cũng không phải là một người xúc động dễ cáu kỉnh. Nhưng mỗi khi hắn phẫn nộ, ngược lại sẽ để mặc cho mình làm một ít. Những điều bốc đồng nhưng vui vẻ. Tiểu hạ, không biết từ khi nào. Tạ Dư Đoạt gọi lính y tế xông tới. Tiến lên nhìn liền mồ hôi lạnh toát mồ hôi lạnh quỳ xuống đất. Khương Kiến Minh mở mắt ra. Lúc này người của anh đã có chút mơ hồ. Ngược lại cười. Thiếu tướng, Tiểu điện hạ sợ còn chưa tính. Ngươi làm gì vậy? Tạ Dư Đoạt khóc không ra nước mắt. Tổ tông, chúng ta có 9 trái tim cũng bị ngươi dọa chết. Thuốc gây mê xâm nhập vào cơ thể. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại và ngủ say. Cách chương.